Thập niên 70 nữ phụ phản công. Chương 1, 1, hiện trường thất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi họp thường niên ở công ty may mắn được ngồi chung bàn với nam thần, Diệp Bảo Châu có hơi hào hứng, sau khi uống thêm hai chén rượu đã cảm thấy đầu óc có hơi váng mắt hoa. Tính về phòng nghỉ định nghỉ ngơi một lúc, cô chỉ cảm thấy càng ngày càng choáng, không chỉ váng đầu mà ngay cả cơ thể mình cũng hơi liêu xiêu, lảo đảo. Giống như đang ngồi trong đám mây vậy. Tửu lượng của cô xưa nay không tồi, nhưng lần này chỉ mới vài chén rượu đã say như vậy rồi. Thế này rất không đúng. Điều càng không đúng hơn là trên người cô nóng như lửa thiêu, còn bị đẩy tới đẩy lui. Sau đó có một loại cảm giác giống như kiến cắn truyền khắp tứ chi xương cốt. Trong lòng Diệp Bảo Châu sợ hãi, cố gắng mở hai mí mắt nặng nề của mình ra, nhìn cảnh tượng mơ hồ trước mắt. Phòng nghỉ trở nên nhỏ bé hơn, ánh đèn cũng mập mờ. Đồ gia dụng đều biến thành cũ kỹ khó tả, hơn nữa hình như còn có một người đàn ông đang ấn cô lên ghế, làm chuyện không thể miêu tả được với cô, mà cô lại khoát tay lên ngực anh, cũng rất không an phận. Cô kinh hãi, lập tức trừng to mắt, hơi đẩy người đàn ông ra, muốn nhìn rõ người trước mặt. Mày rậm mắt hẹp dài, sống mũi rất cao, dưới mắt trái có một nốt ruồi, ngoại trừ làn da không trắng như nam thần da. Nhưng đường nét ngũ quan lại giống y như đúc với nam thần. Không đúng, người đàn ông này rõ ràng là nam thần của cô, bởi vì ánh đèn mờ tối cho nên mặt trông có vẻ hơi đen mà thôi. Tình huống gì đây? Nam thần đang hôn cô sao? Nhất định là do cô ban ngày nghĩ ngợi nhiều cho nên mới nằm mơ rồi. Sao nam thần lại có khả năng hôn cô và làm loại chuyện này với cô chứ? Hơn nữa còn ở trong phòng nghỉ. Đúng, chắc chắn là nằm mơ rồi. Ha ha ha. Nếu đây chỉ là một giấc mơ vậy cứ để báo táp mưa xa tới mạnh mẽ hơn một chút đi. Diệp Bảo Châu vốn là một người rất tích cực chủ động, nghĩ như vậy xong, cô mượn men rượu sức lớn, lập tức kéo người đàn ông qua sau đó đảo khách làm chủ ấn lên trên ghế. Người đàn ông cũng đỏ bừng mặt, bộ dáng vừa từ chối vừa nghênh đón, như thể quá ngại ngùng kêu không muốn không muốn, cô vừa nhìn đã không nhịn được cơn sóng dạt dào trong lòng mà hôn xuống. Nhưng người đàn ông vừa rồi còn rất chủ động lại tránh mặt đi, hình như rất khó chịu, thở hổn hển nói. Đồng chí Diệp, cô đừng như thế. Trong lòng Diệp Bảo Châu cười khà khà hai tiếng, giọng của nam thần dễ nghe thật, sau khi uống rượu vào trong trầm thấp hùng hậu còn mang theo chút âm khàn, khiến người nghe mà lỗ tai cũng muốn rụng trứng. Nghĩ đến trong giấc mơ của mình làm sao có khả năng đến lượt anh làm chủ, Diệp Bảo Châu ôm mặt anh. Vậy anh muốn em làm sao hả? Cô nói xong đột nhiên cũng ý thức được không đúng. Sao giọng nói của cô lại thay đổi rồi? Trở thành vừa mềm vừa ngọt, còn mang theo chút cám dỗ. Âm đuôi đó hơi vút lên đó giống như một cọng lông gãi vào tim người ta. Đến ngay cả bản thân cô nghe xong cũng cảm thấy cả người tê dại. Cô rất kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm. Mộng đẹp một khắc đáng ngàn vàng. Còn không làm việc nữa sẽ tỉnh lại mất. Diệp Bảo Châu là người đã từng xem phim hành đồ. Tình cảm mãnh nam mãnh nữ, cô hơi phát huy nó lên cơ thể người đàn ông một lượt, nhưng mới tiến hành được một nửa lại bị người đàn ông cô đang ấn trên ghế giãy giụa, đẩy mạnh cô ra. Đồng chí Diệp, giọng của người đàn ông mang theo tức giận cùng tiếng thở gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Diệp Bảo Châu lập tức ngã lăn, mông tiếp xúc thân mật với nền đất chắc chắn và cứng rắn, đau đến mức đầu cô lập tức tỉnh táo. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, chắc hẳn đã tối rồi, trong căn phòng không lớn, trên trần treo cái bóng đèn nhỏ vô cùng cũ, ánh đèn còn rất mờ tối, đồ gia dụng bằng da cao cấp trong phòng nghỉ đều đã biến thành đồ gia dụng bằng gỗ có cảm giác lâu đời lại cũ kỹ, mà trong mùi mục nát trong không khí còn kèm theo một luồng khí tức ấm áp sau khi ân ái. Cách chương